Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Thanh Hồng Thánh Liên. Dương Mạc sắc mặt biến hóa, này nồng nặc cảm giác nguy cơ, đơn giản liền giống là đối mặt cường đại võ tôn một dạng. Không chút do dự, Dương Mạc phi thân trở lui, Liêu Uy cũng là biến sắc, đạp chân xuống. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm bên ngoài. Dương Mạc cùng Liêu Uy một người một cái phương hướng. Ổn định thân hình liền vội vàng hướng trước đó đứng thẳng địa phương nhìn lại. Chỉ gặp một đầu bạch ngọc giống như liên biện đánh xuống. Đem mặt đất đều đập ra một đầu thật sâu hố to. Thanh Hồng Thánh Liên. Hai người chăm miệng một lời kinh thanh nói. Thật đúng là thánh dược. Tiểu Hắc mở to hai mắt nhìn. Vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Thánh dược này chẳng những thành tinh, còn hiểu phải sửa luyện. Cái này đều võ tôn cảnh. Lão đại, bắt lấy nó, ăn nó một cánh hoa. Đỉnh mấy trăm năm khổ tu a. Tiểu Hắc lập tức chờ mong nói ra. Lần nữa nuốt nước miếng một cái. Lần này hiển nhiên là thèm. Đi, Liêu Uy cướp tới. Nắm lấy Dương Mạc cánh tay liền lui. Gốc này Thanh Hồng Thánh Liên trường kỳ sinh trưởng ở đó bên ngoài đình viện. Thế mà hấp thu thánh uy, chúng ta căn bản không có khả năng đem nó cầm xuống. Uy uy uy, người quá coi thường lão đại ta. Chỗ nào có lão đại ta không giải quyết được sự tình. Tiểu Hắc vội vàng nói. Nó có thể nào trơ mắt nhìn xem mình cùng Thanh Hồng Thánh Liên lỡ mất dịp may. Không đợi Dương Mạc đáp lại. Thanh Hồng Thánh Liên vạch phá trưởng không, từ hai người nhất thú đỉnh đầu bay qua, chặn lại đường đi, ta đi, thấy không, người này ở đây thế mà có thể bay. Tiểu Hắc kinh ngạc nói, bị Thanh Hồng Thánh Liên chặn lại đường đi, Liêu Uy buông lỏng ra Dương Mạc, lật tay ở giữa lần nữa đem cửu cấp ngọc phù lấy ra. Vốn là muốn đưa ngươi, nhìn bộ dáng chỉ có thể dùng nó, không chút do dự. Liêu Uy thúc giục ngọc phù, trong chớp mắt liền gặp ngọc phù phá toái, trong đó tuôn ra một đạo tựa như có thể hủy thiên diệt địa đao mang ngút trời mà lên. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất dừng lại, chỉ còn lại này sáng chói đao mang vạch phá không khí. Thanh Hồng Thánh Liên run lên, từng đạo hư huyễn liên biện hiện lên, trọn vẹn có 8 hơn 10 đạo, vững vàng đem hắn che lại. Vừa vặn đao mang cũng đến, ầm vang, chỉ gặp không khí kịch liệt vặn vẹo, từng mảnh cần liên biện bị oanh nát, đao mang lực đạo giảm bớt hơn phân nửa, nhưng cũng thành công chém vào Thanh Hồng Thánh Liên lên. Thanh Hồng Thánh Liên bản thể bữa nay lúc xuất hiện một đầu nhỏ bé vết rạn, rồi rào lực lượng từ vết rạn bên trong tuôn ra, trong chớp mắt, xung quanh đếm trong phạm vi liền có thể mênh mông dược lực bao phủ. Tại Thanh Hồng Thánh Liên tuôn ra lực lượng phía dưới, Dương Mạc chỉ cảm thấy một thân linh lực bay nhanh tăng cường. Ngay cả tinh thần lực cũng là bay nhanh tăng lên. Tiểu Hắc tham lam thật dài hít khẩu khí. Lãng phí a, cái này nếu là nuốt vào, thật là nhiều tốt. Dương Mạc chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều được mở ra. Tham lam hút vào Thánh Liên tuôn ra lực lượng. Một bên Liêu Uy cũng giống như thế. Dương Mạc trong lòng khẽ động, thúc dục này thiên cấp cửu tinh võ ấn. Tức khắc, đếm trong phạm vi dược lực đều là hướng Dương Mạc tuôn tới. Đột nhiên biến hóa, khiến cho Liêu Uy bó tay cười cười. Thiên cấp cửu tinh võ ấn, ngược lại là không tệ. Bất quá ta nghe nói, ngươi là song sinh địa cấp võ ấn a. Dương Mạc nhíu mày, ngược lại là bản thân không để ý đến chuyện này. Không do dự. Dương Mạc dứt khoát lần nữa thả ra hai mai địa cấp võ ấn. Tức khắc, Thanh Hồng Thánh Liên này liệt phùng bên trong tuôn xuất dược lực càng bỏ thêm hơn mau lẹ. Đều là hướng Dương Mạc tuôn tới. Tam sinh võ ấn, người quả nhiên ẩn tàng thiên phú. Rất tốt, người nếu là không tới ngự thú tông. Này thật là lãng phí như thế thiên phú. Liêu Uy trong miệng lẩm bẩm, trong mắt vẻ chờ mong dũng động. Vù. Liền tại Liêu Uy còn muốn nói lúc nào, Dương Mạc trên cổ tay, hóa thành vòng tay nuốt thánh hoa đột nhiên lướt ra, hóa ra vô số huyết đằng, hướng Thanh Hồng Thánh Liên bao phủ tới. Liêu Uy sững sờ, giật mình nhìn chằm chằm nuốt thánh hoa. Vật này, thời kỳ thượng cổ liền biến mất. Người thế mà cũng có. Dương Mặc cũng có chút ngoài ý muốn. Nuốt thánh hoa thôn phệ lão cốc chủ lực lượng. Một mực tại ngủ say. Giờ phút này cảm ứng được Thanh Hồng Thánh Liên phun trào dược lực bàng bạc. Thế mà tỉnh lại, mà còn nó tu vi. Quả nhiên đã bước vào võ tông cảnh. Mắt thấy vô số huyết đằng liền phải đem Thanh Hồng Thánh Liên bao phủ. Người sau lại gấp bận rộn phi thân mà lên. Tức khắc, liệt phùng bên trong tuôn xuất dược lực giống như từng đạo trạng thái khí thác nước. Chiếu nghiêng xuống, lập tức hướng Dương Mặc tuôn tới. Huyết đằng vội vàng ngút trời mà lên. Bay nhanh sinh trưởng hành hương sen đuổi theo. Thế nhưng Thánh Liên tốc độ nhanh hơn. Xa không phải nuốt thánh hoa nhô ra sợi đằng tốc độ có thể so. Ta vào tay Ngọc Lân Thảo. Dù sao lãng phí cửu cấp ngọc phù. Dứt khoát giúp ngươi lấy đến gốc này thánh dược đi. Liêu Uy có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lật tay ở giữa. Một chuôi trường cung xuất hiện ở trong tay. Chỉ gặp Liêu Uy lại sờ ra một cái xanh ngọc mũi tên. Mũi tên trên phù văn lấp lóe. Thế mà là bát cấp ngọc phù chế tạo thành mũi tên. Siêu, mũi tên phá không, thẳng tắp bắn xuyên Thanh Hồng Thánh ngó sen thân, lại là càng bỏ thêm hơn dược lực bàng bạc tuôn ra. Chỉ là vượt quá Liêu Uy dự liệu, Thánh ngó sen bản không có bị nổ xuống, vẫn như cũ hướng nơi xa bay đi. Nuốt thánh hoa, hóa mũi tên, Dương Mạc vội vàng hô nói. Nuốt thánh hoa tấn thăng đến võ tông cảnh, đại khái có thể minh bạch Dương Mạc ý tứ. Vội vàng thu hồi huyết đằng, bản thể hóa thành thật dài mũi tên. Liêu Uy không nói hai lời liền đem nuốt thánh hoa khoác lên trường cung trên. Lần nữa bắn cung, trong chớp mắt, nuốt thánh hoa biến thành mũi tên liền vạch phá trường không. Đuổi theo Thanh Hồng Thánh Liên, lần nữa hóa ra vô số huyết đằng. Thành công đem Thanh Hồng Thánh Liên bao phủ. Thành, Liêu Uy thu hồi trường cung, cười nhìn lấy giữa không trung tình hình. Trong mắt không có nửa điểm không nỡ cùng tham niệm, đều là như thả gánh nặng, nuốt thánh hoa từng đầu huyết đằng rủ xuống, đâm vào đại địa, lập tức nắm kéo Thanh Hồng Thánh Liên hồi đến mặt đất. Giống như Liêu Uy nói tới một loại, thành, Dương Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe, cái này thế nhưng là thành tinh thánh dược, thế mà tới tay, dừng một chút, Dương Mạc quay đầu nhìn về phía Liêu Uy, người thật sự không mắt hồng. Liêu Uy mười phần nghiêm túc nhìn Dương Mặc một cái, như là đổi lại người khác, ta nhất định động thủ giành lấy tới. Dương Mặc cười cười, vì cái này bụi cây thánh liên, Liêu Uy thế nhưng là vận dụng bát cấp cùng cửu cấp ngọc phù. Bây giờ hoàn thành, hắn lại không có cần kiếm một chén canh ý tứ, ta không thể lại trì hoãn. Ngự thú tông các loại, chờ, ngươi, Liêu Uy thu hồi ánh mắt. Rời về phía Dương Mạc, thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc. Dương Mạc thầm than, trầm ngâm mấy giây mới nói. Dùng ngươi xuất thân, võ đế cảnh chắc chắn đi Trung Châu. Trung Châu gặp lại đi. Liêu Uy sững sờ, mấy giây sau mới chế nhạo cười một tiếng. Minh bạch, du long huyễn thân để cho ta đoán được thân phận của ngươi. Vậy liền không các loại. Chờ, ngươi, nói xong. Liêu Uy bước dài ra bước chân, nhớ phải giữ bí mật. Dương Mặc hô nói, Liêu Uy cũng không quay đầu lại đưa tay làm cái yên tâm thủ thế. Rất nhanh liền biến mất u tối giữa thiên địa. Dương Mặc khẽ nhíu mày. Quả nhiên, du long huyễn thân cùng tịch diệt tam kiếm, vẫn là cố sức thiếu thi triển a. Dương Mặc biết, dùng ngự thú tông cường đại, đủ để chạm đến Trung Châu sự tình. Dương gia du long huyễn thân. Đối, đúng, ngự thú tông tới nói tự nhiên không phải là cái gì bí mật. Thông qua du long huyễn thân, Liêu Uy biết bản thân đến từ Trung Châu A. Cũng may Liêu Uy bây giờ là bạn không phải địch. Cái này thời gian ngắn giải. Dương Mặc biết, người này có thể tín nhiệm. Lão đại, mau ngăn cản nuốt thánh hoa A. Ta thực sự lo lắng Thanh Hồng Thánh Liên bị nó nuốt. Trong lúc suy tư, Tiểu Hắc vội vã không nhịn nổi thanh âm vang lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.